Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 778, chương 778. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh không thể không cảm thán đoàn đội của Mô Thu Á quá lợi hại. Đến cả tạo hình của diễn viên cũng đều có thể làm hoàn mỹ đến thế. Mô Thu Á và Trương Quốc Trụ cũng đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau, thảo luận xem cách trang điểm và ăn mặc như thế này có cần chỉnh sửa lại gì hay không. Mỗi một người diễn viên đều có vẻ càng thêm tự tin. Tiêu Tùng còn lập tức đánh một bộ quyền pháp ngay tại chỗ. Nước chảy mây trôi, mạnh mẽ uy vũ, làm cho hiện trường đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi liên tục. Diệp Ninh đương nhiên cũng không ngoại lệ, cô liên tục vỗ tay tỏ vẻ khen ngợi Tiêu Tùng. Nhưng mà ánh mắt ở bên cạnh lại làm cô như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Cô quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Cố Phong đang nhìn chằm chằm vào mình. Diệp Ninh giờ khóc giờ cười, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh đi nhìn mấy diễn viên kia, cứ nhìn cô mãi làm gì. Nhưng Cố Phong vẫn không hề đê, a, o động, trong ánh mắt giống như chỉ có mỗi một mình cô. Đến cuối cùng, Diệp Ninh thật sự không còn cách nào khác, cũng mặc kệ anh. Hình như phần biểu diễn võ thuật của Tiêu Tùng đã KCSTH CSD CV muốn biểu hiện của những người khác, mọi người đều sôi nổi biểu diễn tài nghề. Trong phút chốc, bầu không khí đã trở nên vô cùng vui vẻ. Thủy Du Vi là diễn viên suýt chút nữa đã thành nữ chính, danh tiếng đương nhiên còn lớn hơn cả Tiêu Tùng và Lâm Nhiên. Tình huống thế này đương nhiên cũng sẽ không muốn chịu thua, lập tức hát một ca khúc. Diệp Ninh nghe Thủy Du Vi hát, tuy không tính là chuyên nghiệp, nhưng cũng còn có thể nghe được. Ngô Thu Á và những nhân viên công tác khác lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cô ta là diễn viên mà có thể hát đến mức này cũng đã coi như là có tài năng không tệ rồi. Hai người Trương Quốc Trụ và Cố Phong lại hoàn toàn không cảm thấy có gì đặc biệt. Dù sao thì nếu so với tiếng hát của Diệp Ninh thì Thủy Du Vi còn thua kém rất nhiều. Thủy Du Vi vẫn khá tự tin và hài lòng về bản thân, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt khen ngợi của Mô Thu Á, cô ta lập tức vui vẻ muốn chết. Từ lúc cô ta tiếp xúc đoàn phim đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Mô Thu Á cho cô ta một ánh mắt khen ngợi như thế. Xem ra sự lựa chọn của cô ta là đúng đắn. Bệnh viện tỉnh thành, anh Mục, thông qua quá trình chẩn đoán sơ bộ, cô Mộng có lẽ là bị thuốc KCSTH CS tổn thương cuống họng, làm dây thanh bị thương, không thể nào phát ra âm thanh được. TBCTROM phòng bệnh không chỉ có Mộng Kiều Nhụy và Mục Văn Hảo mà còn có nhân viên công tác phụ trách sự an toàn cho bữa tiệc và các cảnh sát đến điều tra. Nghe được chẩn đoán như thế, trong mắt Mục Văn Hảo chợt lóe lên vẻ âm u, tình trạng này có nghiêm trọng lắm không? Chừng nào thì có thể khôi phục? Sắc mặt bác sĩ khá nặng nề, đưa ra kết luận. Tạm thời thì trông khá là nghiêm trọng, chỉ e là cho dù có trị liệu thì tiếng nói của cô Mộng cũng không thể nào khôi phục lại như lúc ban đầu. Mục Văn Hảo tức giận trừng to mắt, giọng nói vô cùng dữ tợn. Ông lặp lại lần nữa, bác sĩ chỉ nghĩ anh ta không thể nào chấp nhận được kết quả này, cho nên lại lặp lại lời nói lúc nãy thêm lần nữa. Mục Văn Hảo nổi giận, giơ tay túm lấy cổ áo của ông ấy nói. Tôi không quan tâm ông dùng cách gì, nhất định phải chữa khỏi, giọng nói của cô ta. Người bên cạnh thấy thế, vội vàng kéo anh lại. Tổng giám đốc Mục, anh bình tĩnh chút đi, bác sĩ chắc chắn sẽ cố gắng hết sức mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ cũng có thể hiểu được tâm trạng hiện tại của Mục Văn Hảo. Vị hôn thê của anh ta là một ca sĩ vô cùng nổi tiếng, còn là trụ cột của phòng ca múa của anh. Hiện tại cô ta lại bị thương cuống họng, nếu đúng như những gì bác sĩ nói, không thể nào khôi phục, vậy cũng có nghĩa là không bao giờ có thể lên sân khấu ca hát được nữa. Mục Văn Hảo không thể nào bình tĩnh được, ánh mắt khiến cho người ta sợ hãi, thậm chí anh ta còn muốn gi-ế-c người. Hiện tại tất cả mọi người đều cho rằng Mộng Kiều Nhụy mới là Diệp Tử, tiếng nói của Mộng Kiều Nhụy đã bị hỏng, như vậy cũng có nghĩa là Diệp Tử phải hoàn toàn biến mất khỏi Hồng Hải, cứ như thế, anh ta cũng hoàn toàn mất lợi thế để uy hát, y, ế, p Diệp Ninh. Sao anh ta có thể chịu đựng được chuyện này xảy ra chứ? Cách chương.